Binh Lâm Thiên Hạ, chương 97-2, phòng 3 trong đêm 2. Góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, thương nhân chính là máy rút tiền của người quyền quý. Người giàu nhất Kinh Châu không ai qua được Đào Gia. Nhưng Đào Gia cũng không phải thương nhân bình thường. Không có khả năng phái mấy người lính tới cửa thì có thể khiến Đào Gia đem tiền nhổ ra. Vẫn nên sử dụng mưu kế. Quân sư, hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp rồi. Người xem khi nào động thủ thì thích hợp. Trương Doãn thấp giọng thỉnh giáo Thái Mạo. Trải qua lần giáo huấn tại Du trước sở, Trương Doãn cũng trở nên thông minh. Không hề tự mình độc lập nhận trách nhiệm. Kế sách này là Thái Mạo nghĩ ra. Trương Doãn tự nhiên muốn đem mình buộc trên người Thái Mạo. Nếu xảy ra chuyện gì, Thái Mạo cũng phải thay mình ôm lấy. Thái Mạo đương nhiên cũng quá hiểu rõ. Chẳng qua vì y lôi kéo Trương Doãn, điểm mạo hiểm này lão nguyện y gánh vác. Chỉ có điều Đào Gia và Hoàng Tô viết hoa ô hỏi xe Omicron quan hệ hôn sự. Lão không tiện ra mặt, Thái Mạo chắp tay sau lưng đi vài bước, quay đầu một nói với Trương Doãn. Chuyện này ta đã chào hỏi tưởng đốc Tào Du trước sở rồi. Y đáp ứng ra mặt tra xét. Nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Chuyện này bất kể là thủy quân trinh sát tuần tra của ngươi trong lúc vô tình gặp được. Cũng là ngươi cố ý xuất binh. Ngươi nhất định phải đúng lúc bẩm báo Châu Mục. Không thể lại phạm sai lầm như lần trước. Xin quân sự yên tâm. Lần này ta sẽ không phạm sai lầm lần trước nữa. Chẳng qua ta có chút lo lắng bên kia quận Tương Dương sẽ ra mặt can thiệp. Như vậy vài tên Đào Gia giả mạo người treo thuyền khả năng sẽ bị lộ. Thái Mạo mỉm cười, bảo, người yên tâm, Vương Ký đi tân giã, phải ngày mốt mới trở về. Lão hồ ly Lý Khuê kia sẽ không dễ dàng ôm chuyện vào thân. Người dùng tốc độ nhanh nhất sao chép khẩu cung, sau đó đem người treo thuyền giả mạo diệt khẩu. Như vậy cũng không có đối chứng. Án tử có thể làm thành thiết án. Sau đó tùy, công phu sư tử ngoạm, của ngươi, Đào Gia đều sẽ ngoan ngoãn bỏ tiền ra. Trượng Doãn không kìm nổi hưng phấn nói, nếu Vương Ký ngày một trở về. Như vậy ta nghĩ tôi nay lập tức động thủ, ngày mai bắt người định án. Tới khi Vương Ký trở về thì việc đã kết thúc, cho dù y muôn nhúng tay cũng không thể làm gì được. Thái Mạo trầm tư một lát, nếu người Đào Gia đã đến phản thành. Sự việc sẽ không thích hợp kéo dài. Lão gật gật đầu, bảo, có thể, vào lúc canh ba, một đội tàu do hơn 50 thuyền hàng tạo thành xuất hiện tại phía đông hơn 30 dặm phản thành trên Hán Thủy. Loại thuyền hàng đáy bằng này là vận tải chủ lực bằng đường thủy phía nam. Nước nông, chuyên chở số lượng, dễ dàng nắm trong tay. Bất kể ở Hán Thủy hay là Trường Giang, loại thuyền hàng đáy bằng tùy ý có thể thấy được. Nhưng một đội thuyền này hơi đặc biệt, đầu mỗi thuyền đều cắm hai lá cờ, đều đánh dấu của hãng buôn Đào Gia. Ý nghĩa của đội thuyền này là thuộc sở hữu của Đào Gia. Trong đêm tối cũng không thích hợp cho đi thuyền, trên mặt nước màu đen lượn sóng lan tan, cuộn sóng phập phồng, giấu giếm sát khí, một gã quản sự Đào Gia đứng trên đầu thuyền lớn, nhìn ra xa bốn phía, vẻ mặt ngưng trọng, y tên là Trương Hiền. Là một gã tiêu quản sự của Đào Gia, hơn 10 ngày trước, y và một đám thu mua kén mới đi xài tăng, lại bị một đám không rõ thân phận bắt giam. Thẳng đến một canh giờ trước mới thả bọn họ ra, y không biết chuyện gì xảy ra, vì sao giam bọn họ, những người này là ai, y hoàn toàn không biết gì cả, cũng may hàng hóa không thiếu, y có thể trở về ăn nói với Đông Gia, tuy nhiên Trương Hiển vẫn có lo lắng. Y phát hiện có hai gã tiểu nhị xa lạ, hai người không nói một lời. Lúc trên một con thuyền cuối cùng, y muốn đi kiểm tra hàng hóa một chút, kết quả hai người kia cũng không để y lên thuyền, hoành đao mà đứng, thái độ thô bạo hung ác, khiến trong lòng của y cảm thấy một tia không ổn. Quản sự, mau nhìn, một gã người chèo thuyền bỗng nhiên chỉ vào trên mặt nước hô to. Chấm, thuyền của Du trước sở đến rồi. Chỉ thấy trên mặt nước xuất hiện 20 chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền căm hắc kỳ tra xét của Du trước sở, hơn 10 đại hán khóa đao đứng ở đầu thuyền, hùng hổ thét lệnh con thuyền dừng lại. Dừng thuyền kiểm tra, Trương quản sự bất đắc dĩ. Đành phải khoát tay ra hiệu. Dừng thuyền, đoàn thuyền giảm tốc độ. Chậm rãi dừng lại, không đợi thuyền dừng hẳn. Mười mấy tên binh lính du trước sở xông lên con thuyền. Múa may trường đao, quát to vang vọng trên mặt nước. Kéo vải dầu lên, mở khoang đáy ra. Quan quân cầm đầu đúng là Tưởng Trung mới tiếp nhận chức đốc tàu du trước sở của Lưu Cành. Y nhảy lên chủ thuyền, hướng về phía Trương Hiền, quát hỏi, là đoàn thuyền ở đâu đến? Trương Hiền vội vàng tiến lên khom người gật đầu. Chúng ta là đoàn thuyền của hãng buôn Đào Thị, trên thuyền đều là một vài hàng hóa bình thường. Trương Hiền nghe nói Tưởng đốc tàu này là con rể hoàng gia. Mà chủ mưu của mình cũng là con gái hoàng thị ở Giang Hạ. Đều là người một nhà, y hẳn là cấp mặt mũi này mới đúng. Nhưng Tưởng Trung hiển nhiên không nể mặt, y lạnh lùng nói, cho dù là hãng buôn Đào Thị cũng phải kiểm tra. Cấp trên có lệnh, phải chặt chẽ kiểm tra vật phẩm cấm. Ngay lúc này, có binh lính kiểm tra hô to. Chấm, đốc tàu, khoang đáy phát hiện nỏ quân và chiến đao. Sắc mặt Tưởng Trung biến đổi lớn, túm cổ quản sự Trương Hiền, hung ác nói, ngươi dám tự ý vi phạm vận chuyển quân phẩm cấm, tiểu nhân không biết, tiểu nhân không biết. Trương Hiền sợ tới mức liên tục xua tay, trong lòng của y bỗng nhiên nghĩ đến việc gì, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là chính là chiếc thuyền lớn cuối cùng bị điều tra. Trong lòng của y lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bọn y nhất định bị vu oan rồi. Lúc này, lại có người hô, đoàn thuyền tuần tra của thủy quân đến đây. Chỉ thấy trên mặt nước xuất hiện một đoàn thuyền. Đây là thủy quân tuần tra Kinh Châu. Do hơn 30 thuyền chiến tạo thành, Trương Doãn đứng ở trên thuyền thứ nhất, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đoàn thuyền đào ra trên mặt nước cách đó không xa. Khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, dường như y nhìn thấy một con cá lớn vào lưới. Lưu Biểu đang ngủ bị thê tử đánh thức. Phu quân, tướng quận, hình như bên ngoài có việc bẩm báo. Lưu Biểu còn buồn ngủ, không hài lòng hỏi, chuyện gì, ngoài cửa có thị vệ bẩm báo. Bẩm báo Châu Mục, thủy quân trinh sát tuần tra phát hiện một số vũ khí bị cấm trang bị trên một đoàn thuyền. Trương giáo úy xin chỉ thị Châu Mục, xử trí như thế nào? Lưu Biểu ngáp một cái, lại bị một cơn buồn ngủ ập đến. Cực kỳ khó chịu nói. Nói cho y, điều tra chặt chẽ tới cùng. Thị vệ lui xuống, Lưu Biểu trở mình, lại ngủ thật say. Trong lòng thái phu nhân thì lại nghi hoặc. Lại là chuyện gì đây? Cách Trương,